Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt Ta trở thành tiên nhân tập 124 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 985: Thần dẫn chi địa. Lý Mộ và Thượng Quan Ly dọc theo bản đồ mà đi, không biết đi mấy ngàn dặm, sương mù trước mắt rốt cuộc bắt đầu trở nên loãng đi. Theo lý thuyết, bọn họ càng lúc càng xâm nhập quỷ vực, sương mù càng lúc càng đậm, trở ngại đối với thần niệm càng lúc càng mạnh. Nhưng mà sau khi sương mù nồng đậm đến trình độ nhất định, bọn họ càng tới gần thần dẫn chi địa đã đánh dấu trên bản đồ, sương mù ngược lại trở nên loãng hơn. Tiếp tục hướng về phía trước tiến lên trăm dặm, Lý Mộ rốt cuộc đã biết nguyên nhân. Một cái dòng xoáy sương mù khổng lồ liếc một cái không nhìn thấy giới hạn, đang thông thả xoay tròn. Sương mù phụ cận đã bị nó hấp dẫn, đều bị hút vào bên trong dòng xoáy. Điều này dẫn tới sương mù tạo thành một dòng xoáy đậm đặc không tan. Ở ngoài dòng xoáy hình thành một vùng bình thường không có sương mù. Trong dòng xoáy là thần dẫn chi địa. Giờ phút này ở trước thần dẫn chi địa, trong thung lũng trống trải, dù số bóng người đang yên lặng chờ đợi. Lý Mộ trước khi mà rời khỏi Phong Đô, tìm hiểu chi tiết được chân tướng của Diệt Thiên Thư. Trước đó vài ngày, trong núi nơi nào đó của quỷ vực bỗng nhiên sinh ra một hiện tượng lạ, dẫn tới vô số quỷ tu tới thăm dò. Cuối cùng, từ trong núi bay ra một trang sách. Tuy rất nhiều người không biết đó là vật gì, nhưng mà hiển nhiên bảo vật không thể nghi ngờ. Vì tranh đoạt cái vật đó, lúc ấy đã dẫn phát một cuộc hỗn chiến. Trang sách đó cuối cùng rơi vào trong tay của quỷ tu, vốn chỉ là một lần đoạt bảo bình thường, chưa cướp được bảo vật, chỉ có thể oán trách mình tài năng không bằng người ta. Nhưng mà khi sự tình truyền ra, có người đã chỉ ra trang sách đó chính là trang thiên thư thần bí, các thế lực lớn của quỷ vực liền đều ngồi không yên. Thiên thư quan trọng bao nhiêu, giới tu hành có rất ít người không biết. Một trang thiên thư có thể khai tông lập phái, có thể nói là bảo bối quý giá nhất giới tu hành. Mấy trăm năm trước, sau khi mà quỷ đạo thiên thư biến mất ở quỷ vực, liền chưa có từng xuất hiện nữa. Lần này xuất thế rất có khả năng chính là một trang thiên thư kia. Tin tức thiên thư truyền ra, quỷ chúng bình thường của quỷ vực còn không biết việc gì, nhưng mấy thế lực lớn sau lưng quỷ vực lại phái ra vô số cường giả đủ giết cái tên quỷ tu chiếm được thiên thư kia. Quỷ tu đó bằng vào sức của một người tự nhiên ngăn không có được toàn bộ quỷ vực đủ giết. Trong quá trình chạy trốn đã bị ép vào bước đường cùng, liền mang theo thiên thư kiên quyết tiến vào thần dẫn chi địa. Thần dẫn chi địa là một trong các cái địa vực nguy hiểm nhất của quỷ vực. Không gian ở đó cực độ hỗn loạn, dễ vào khó ra. Ngay cả cảnh giới thứ bảy cũng không có dám dễ dàng tới gần, tự nhiên cản trở người đủ giết. Nhưng mà thiên thư dụ hoặc, cuối cùng vẫn chiến thắng lòng người sợ hãi đối với nguy hiểm. Một lần này các thế lực quỷ vực tập trung chỗ này, mạo hiểm tiến vào thần dẫn chi địa chính là vì một trang thiên thư đó. Lý Mộ cách cực xa cảm nhận được cái lực lượng không gian ở phía trước hỗn loạn, bọn họ một đường bình an đi tới, dựa vào là Tiểu La Sát vô tư kính dân cùng hy sinh. Sau cả trăm lần suýt đã bị cuốn vào cái vết nứt không gian, tu vi hắn từ cảnh giới thứ 6 ngã xuống cảnh giới thứ 4. Cuối cùng ngay cả bản thân của Lý Mộ cũng cảm thấy đây không phải là chuyện con người làm, mới chủ động buông tha cho hắn, để cho hắn ở trong yêu hoàng động phủ lâm vào ngủ sai. Lý Mộ nhìn cái dòng xoáy sương mù to lớn, chậm rãi thở ra một hơi. Muốn tiến vào thần dẫn chi địa chỉ sợ phải đợi thêm mấy ngày. Thần dẫn chi địa tuy là nguy hiểm nhưng mà cũng không phải không có quy luật để theo. Cách mỗi nửa năm triều tịch sương mù chỗ này tiến vào một tháng triều hạ, lúc này tiến vào thần dẫn chi địa là nguy hiểm nhỏ nhất. Vị trí mà Lý Mộ bây giờ ở chính là một trong các cửa vào chung quanh thần dẫn chi địa. Sương mù triều tịch bình thản nhất, cũng là tiến vào chỗ này an toàn nhất. Bởi vậy trước khi bọn họ đến, đã có không ít người hội tụ ở đây rồi. Vì tránh thân phận bại lộ, hai người lấy bí pháp thay đổi khuôn mặt. Lý Mộ và Thượng Quan Ly bay ra khỏi sương mù, đến bên trong thung lũng, dẫn tới toàn bộ thế lực ở đây chú ý. Mỗi một người có thể đến đây đều có vài phần bản lãnh. Thiên thư chỉ có một trang, lại có vô số người muốn, cho nên ở chỗ này nhìn thấy mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Cho nên ở chỗ này nhìn thấy mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Ở cùng lúc những người này đánh giá Lý Mộ, Lý Mộ đang đánh giá bọn họ. Nhìn khu vực những người này chiếm cứ, ở trước bọn họ ít nhất cũng có 7-8 thế lực đã tới đây rồi. Bọn họ nhân số có nhiều có ít, nhưng mà trong mỗi một thế lực đều có ít nhất một vị cảnh giới thứ 6. Lý Mộ nhìn quét qua một cái, trừ hắn cùng Thượng Quan Ly, quỷ tu cảnh giới thứ 6 ở đây thế mà có nhiều tới 11 vị. Đây còn chỉ một chỗ tiến vào thần dẫn chi địa, còn có cửa vào khác sao? Cường giả quỷ vực so với Lý Mộ tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều. Khó trách nhiều năm qua như vậy Dương Triều Trung ương vẫn không có dám khinh thường đối với quỷ vực. Nơi này tràn ngập âm khí, rất thích hợp để quỷ tu tu hành. Tài nguyên tu hành không cần cố ý đi thu hoạch, chỉ là bay trong không khí thôi, nói là thánh địa tu hành của bọn họ cũng không đủ. Lý Mộ, Thượng Quan Ly tìm một chỗ không người, lặng lặng chờ đợi. Mà quỷ tu chung quanh bởi vì hai người bọn họ xuất hiện dẫn lên một trận nghị luận phạm vi nhỏ. Tin tức thiên thư truyền bá đúng là nhanh, thế mà ngay cả nhân loại cũng đã đến đây rồi. Hai nhân loại cũng muốn nhúng chàm thiên thư quỷ tộc ta sao? Hai người này có thể đến nơi đây, nghĩ rằng không phải là loại dễ chơi đâu. Chúng ta muốn đạt được thiên thư càng khó. Tuy thiên thư chỉ có một trang, giữa bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ có một hồi tranh đấu. Nhưng mà đây là chuyện của bản thân quỷ vực, không quan hệ với nhân loại bên ngoài. Nhìn hai nhân loại xa lạ này, trong mắt của một cường giả quỷ tu hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, truyền âm nói với người bên cạnh. Quỷ đạo thiên thư không thể cho nhân loại, hai nhân loại này là phiền toái lớn. So với tiến vào thần dẫn chi địa, xung đột với bọn họ, không bằng bây giờ liên thủ trừ bỏ hai cái người này trước đi. Ánh mắt của hai người giao hội, một tên quỷ tu khác do dự một lát, nhẹ nhàng gật đầu, hướng một quỷ tu khác cách đó không xa đi đến. Lý Mộ nhìn cái dòng xoáy sương mù khổng lồ chậm rãi xoay tròn, nhìn một lát cảm thấy có một chút nhàm chán, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Ly bên cạnh, phát hiện nàng đang ngây người. Chương 986 Thần dẫn chi địa. Hai ngày qua nàng thường xuyên ngây người khó hiểu. Lý Mộ muốn tùy tiện để mà tán gẫu với nàng, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một nụ cười. Lý Mộ khó hiểu mở miệng: Ali. Thượng Quan Ly đột nhiên quay đầu. Cái gì? Lý Mộ giương tay, một sợi roi dài màu vàng đã xuất hiện trong tay của hắn. Hắn đưa sợi roi cho Thượng Quan Ly. Ánh mắt Thượng Quan Ly nhìn thấy bốn quỷ ảnh đang chậm rãi hướng về phía bọn họ tới gần, yên lặng tiếp nhận sợi roi của Lý Mộ đưa qua. Bốn quỷ tu cảnh giới thứ 6 không hề che giấu từ phía sau hướng Lý Mộ và Thượng Quan Ly áp sát. Ở phía trước bọn họ, cái dòng xoáy sương mù khổng lồ, giờ phút này lực lượng không gian hỗn loạn vô cùng. Đi vào là cửu tử nhất sinh, phía sau bị bốn quỷ tu bao vây cũng rất khó đột phá dòng vây. Quỷ tu còn lại ở nơi này tạm thời mang ánh mắt chuyển dời đến chỗ này. Bọn họ chưa có tham dự, lại là một bộ dáng xem náo nhiệt, tựa như đã phát hiện kết cục của đôi nam nữ nhân loại này. Bốn quỷ tu tiếp cận Lý Mộ và Thượng Quan Ly khoảng cách nhất định, liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời bùng nổ bốn đạo hào quang pháp thuật hướng phía sau Lý Mộ cùng với Thượng Quan Ly đánh lén đến. Nhưng mà ngay sau bọn họ có động tác, trước mắt bốn vị quỷ tu cảnh giới thứ 6 đồng thời xuất hiện một thanh kiếm nhỏ hư ảo. Kiếm này đột ngột xuất hiện, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức khóa mục tiêu của bọn họ, né không thể được, tránh cũng không xong. Thanh kiếm nhỏ xuyên qua mi tâm của bọn họ, bốn vị quỷ tu trong nhảy mắt hồn thể đã bị thương nặng rồi. Trong lòng của bọn họ kinh hãi, chưa kịp làm ra chuẩn bị lại bị cái tia sáng vàng từ phía trước đánh tới. Trong ánh sáng vàng là một bóng roi nhảy mắt đã tới rồi, quật trên người của bọn họ. Tứ quỷ vốn đã bị thương nặng, hồn thể ảm đạm một lần nữa, thậm chí đã ở bên bờ vực sụp đổ. Giờ khắc này lại có bốn cái dòng vàng từ trên trời giáng xuống đeo trên cổ của bọn họ. Bị dòng vàng khóa chặt, tu vi của bọn họ đã bị phong ấn, bị một sợi dây thừng xiên vào nhau, nhảy mắt mất đi sức phản kháng. Cả thung lũng yên tĩnh như chết. Bốn quỷ tu cảnh giới thứ 6 đánh lén trước, thế mà bị hai người bắt giữ trong nhảy mắt. hai người này tu vi trên lệch không có lớn đối với bọn họ, nhưng mà phối hợp quá ăn ý, pháp bảo và thần thông chuyên khắc hồn thể, nhất là cái thanh kiếm nhỏ hư ảo kia, càng khiến cho toàn bộ quỷ tu ở đây kinh hồn tán đảm. Vừa rồi một màn đó xảy ra nhanh quá mức, kết cục quá rung động, có một số quỷ tu bất tri bất giác dời tầm mắt, không có dám có ý đồ với hai người này nữa. Lý Mộ thuận tay mang bốn con quỷ này thu vào cái động phủ yêu hoàng, lúc bình thường lại chậm rãi dạy dỗ đi. Thủ hạ ban đầu của bốn gã quỷ tu kia mang theo đứng ngay ra tại chỗ, bọn họ lúc đến còn tốt đẹp, đi theo quỷ dương đã hiểm lại càng hiểm hơn, tránh thoát vô số nguy cơ. Bây giờ quỷ dương đã bị người ta bắt rồi, bọn họ làm sao mà trở về? Trong bốn thế lực, mấy cái tên quỷ tu cảnh giới thứ năm to gan đến trước mặt Lý Mộ, quỳ một gối xuống đất ôm quyền nói: tham kiến chủ nhân, tham kiến phu nhân. Lý Mộ liếc bọn họ một cái nói: các ngươi làm gì? Một quỷ tu có cảnh giới thứ năm đỉnh phong kiên trì nói: trước kia chúng ta đi theo quỷ dương đại nhân, ngài đánh bại quỷ dương đại nhân chính là chủ nhân mới của chúng ta. Lý Mộ nhìn quét qua bọn họ một cái, rất nhanh đã hiểu rồi, những quỷ tu này vì sao mà dội nhận chủ nhân như vậy. Không còn cường giả cảnh giới thứ sáu, thân ở nơi không thể biết, bọn họ không có trở về được đâu. Từ nơi này đến bất cứ một tòa thành trì nào của quỷ vực đều phải trải qua vô số không gian hỗn loạn, gặp được vô số du hồn thực lực cường đại, lấy tu vi của bọn họ căn bản khó có thể thông qua. Lý Mộ nhìn bọn họ nói: được rồi, đứng sang một bên đi. Nếu là mặc kệ bọn họ không có mấy ai có thể sống sót trở về, đều phải ở chỗ này hồn phi phách tán. Bốn quỷ tu này thế lực dưới trướng bất cứ một vị nào lấy ra đều bằng với một tông môn trung bình nhỏ, sau khi mà hợp nhất lại có một lực lượng không nhỏ. Nghe được lời của Lý Mộ, vài tên quỷ tu cảnh giới thứ năm thở vào một hơi, rốt cuộc yên tâm, gọi người dưới trướng tụ tập một chỗ. Trong lúc nhất thời, trong thung lũng chỗ này, phía sau của Lý Mộ thế mà ngưng tụ thành một thế lực lớn nhất, ít nhất từ trên nhân số đủ để ngạo thị toàn trường rồi. Dòng xoáy sương mù của thần dẫn chi địa đang tiếp tục xoay tròn, nhưng mà Lý Mộ rõ ràng cảm giác được dòng xoáy này tốc độ xoay tròn đang dần dần chậm lại. Đợi tới lúc dòng xoáy này tốc độ giảm bớt đến mức tận cùng, đúng là lúc thời cơ tốt nhất bọn họ sẽ tiến vào thần dẫn chi địa. Thời gian ở trong sự chờ đợi như vậy chậm rãi trôi qua, 3 ngày thời gian chớp mắt đã qua rồi. Trong 3 ngày này, chỗ này còn lục tục kéo thêm một ít thế lực của quỷ vực, nhưng đều là một ít quỷ tu cảnh giới thứ năm dẫn dắt. Thực lực của bọn họ mặc dù chưa đến cảnh giới thứ sáu, cũng ở cảnh giới thứ năm đỉnh phong. Cảnh giới thứ năm tầm thường có thể bình yên đến đây khả năng rất nhỏ. Thời gian 3 ngày, Lý Mộ đương nhiên không có khả năng đứng mãi. Hắn từ trong động phủ chuyển ra một bộ bàn ghế đá, một cái đình nhỏ cùng thượng quan ly ngồi trong đình uống trà chơi cờ. Chẳng qua cái tài đánh cờ của Lý Mộ hiển nhiên không có bằng thượng quan ly. Nếu không phải là nàng luôn cố ý nhường Lý Mộ đại khái mỗi một gián đều sẽ bị nàng giết quăng mũ cởi giáp luôn. Trong tay của Lý Mộ cầm quân cờ, một khắc nào đó ánh mắt nhìn về phía sương mù nơi xa. Rất nhanh từ trong sương mù đi ra một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc áo màu đen thiêu rồng, đầu đội mũ miệng châu ngọc, tựa như đế dương. Ở phía sau đàn quỷ tung hô, chỉ tùy tùng đã có 2 vị cảnh giới thứ 6, quỷ tu cảnh giới thứ 5 càng có 10 mấy vị. Nơi mà những người này đến, đàn quỷ tránh lui, chủ động nhường ra cái vị trí trung tâm nhất của thung lũng. Phía sau Lý Mộ, một quỷ tu cảnh giới thứ 5 kinh hô: là Diêm La Dương đại nhân. Diêm La Dương đại nhân thế mà tự mình đến đây sao? Ánh mắt Lý Mộ từ trên thân của nam tử áo bào đen kia đảo qua. Quỷ vực ở bề ngoài có 4 đại quỷ dương cảnh giới thứ 7, phân biệt là La Sát Dương, Dạ Xoa Dương, Tu La Dương cùng Diêm La Dương. Thiên thư hấp dẫn, ngay cả cường giả cảnh giới thứ 7 cũng không cách nào mà kháng cự. Trong 4 vị quỷ dương, Lý Mộ biết đã có 2 vị tới chỗ này rồi. Chương 987, Lý Mộ cảnh giác. La Sát Dương trước hắn một bước đã rời khỏi phong đô, nhưng mà Lý Mộ vẫn chưa có nhìn thấy gã. Nghĩ hẳn gã lựa chọn không phải là một cái cửa vào này. trên đường ngẫu nhiên xuất hiện cái vết nứt không gian cần phải tránh đi. Mặc dù từ cùng một địa điểm xuất phát, tuyến đường cuối cùng cũng là khác biệt rất lớn. Đám người của Diêm La Vương tới đây không lâu, sương mù nơi nào đó quay cuồng một trận, lại có vô số bóng người từ trong đó đi ra. Lý Mộ nghiêng đầu nhìn một cái, ánh mắt dừng lại trên một bóng người. Đó là một lão giả cũng mặc trường bào, ở vị trí ngực thiêu một đó hoa sen đen, chính là trong U Minh Tam Lão lần trước đã chặn được của Lý Mộ. Phía sau Lý Mộ có một thanh âm kinh ngạc than thở truyền ra. Người hồn điện cũng đã đến đây rồi. Minh Nhất vừa mới đi ra khỏi sương mù, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn phía nơi nào đó. Ở trong đình nghỉ mát trước dòng xoáy sương mù, một thanh niên cùng lão, ánh mắt cùng nhau ngắn ngủi, sau đó liền dời đi. Minh Nhất nhìn hắn thêm một cái, ghi nhớ người này trong lòng. Người này cho lão cảm giác rất là quỷ dị, như là từng gặp chỗ nào rồi. Nhưng mà lão sưu tầm ký ức hồi lâu, cũng chưa có trong trí nhớ để mà tìm được bóng dáng của người này. Minh Nhất dẫn người hồn điện tới đây, ngay lập tức quan sát một lần thực lực của các tu sĩ. Vị mặt long bào đen kia có quỷ tu cảnh giới thứ 6 đi theo là Diêm La Dương, một trong 4 vị quỷ dương. Lão quỷ này tu vi cảnh giới thứ 7 cũng coi như là lợi hại, cẩn thận một chút. Kẻ thứ hai cần phải cẩn thận chính là cái vị thanh niên lão nhìn có một chút quen thuộc kia. Minh Nhất tuy cái gì chưa có nhìn ra, nhưng mà trực giác nói cho lão biết người này không phải là kẻ đầu đường xó chợ đâu. Đương nhiên đối với những người này, trong lòng của lão chỉ là đề phòng, trái lại không phải là sợ hãi. Minh Nhị cùng Minh Tam có nhiệm vụ khác, không có ở bên cạnh lão, nhưng mà lão trước khi mà tiến vào quỷ vực đã biết. Một lần này, ngũ tổ đại nhân cũng sẽ tự mình đến. Chỉ cần ngũ tổ đại nhân đích thần tới, thần dẫn chi địa này vẫn không phải như là hậu hoa viên của bọn họ sao? Trong đình nghỉ mát, Lý Mộ uống chén trà, vẻ mặt không có gợn sóng, trong lòng đang tính toán một việc. U Minh Tam Lão đã từng nói, ma đạo có thủ đoạn kéo dài tuổi thọ của tu hành giả. Hắn nhầm vào nó đã rất lâu, hai cái vị thái thượng trưởng lão, tuổi thọ sắp hết. Nếu có thể kéo dài cho bọn họ 60 năm tuổi thọ, đối với môn phái mà nói có ý nghĩa trọng đại. Một lần này, nếu có cơ hội, nhất định phải bắt lấy Minh Nhất. Từ trong miệng của lão, hỏi ra cái loại phương pháp kéo dài tuổi thọ này. Minh Nhất đang nhắm mắt, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm ứng, đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn phía nào đó, nhìn thấy thanh niên kia khiến chú lão cảm thấy cảnh giác, đang nhìn lão. Không biết vì sao, nhìn nhau với người này, trong lòng của lão thế mà không biết sao thấy hoảng hốt chứ. Trong sự chờ đợi của mọi người, thời gian trôi qua 2 ngày. Giờ phút này, cái dòng xoáy sương mù của thành dẫn chi địa, tốc độ xoay tròn chậm đến cực điểm, mắt thường nhìn thấy giống như yên lặng vậy. Một khắc nào đó, Diêm La Vương tận cùng phía trước của thung lũng bỗng nhiên mang theo đám người dưới trướng bước vào dòng xoáy sương mù. Bóng người rất nhanh đã biến mất không thấy nữa. Diêm La Vương quen thuộc quỷ vực, động tác của hắn nói rõ thời cơ tiến vào thần dẫn chi địa đã đến rồi. Tiến vào thần dẫn chi địa thứ hai là người của hồn điện. Ở trước khi bọn họ tiến vào lốc xoáy, không có ai dám có động tác. Sau khi mà hai thế lực tiến vào dòng xoáy một khắc đồng hồ, các thế lực mới lục tục tiến vào. Lý Mộ nhìn phía Thượng Quan Ly nói, nếu không, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Cái tên thần dẫn chi địa không phải tự nhiên mà có đâu. Trong đó ngã xuống vô số cường giả mới có cái tên thần dẫn. Lý Mộ không có muốn để cho nàng mạo hiểm tính mạng. Thượng Quan Ly thản nhiên nhìn hắn một cái nói, ngươi sợ ta liên lụy ngươi sao? Lý Mộ lập tức lắc đầu nói, đương nhiên không phải rồi. Nàng không phải là bình hoa không có giá trị, thực lực cảnh giới thứ 6 ở đó không thể khinh thường. Ăn ý phối hợp với Lý Mộ có thể nháy mắt thu gặt quỷ tu cùng cấp. Thấy nàng có thái độ kiên quyết, Lý Mộ theo nàng. Hắn xoay người nói với đám quỷ tu phía sau, các ngươi không cần phải đi vào, ở chỗ này chờ đi. Ở nơi không có thể biết quỷ vực, tác dụng duy nhất của các quỷ tu cấp thấp này chính là dùng để dò đường. Thời điểm đối địch thật sự, bọn họ căn bản không có giúp được gì. Lý Mộ không để cho bọn họ vào chịu chết. Các quỷ tu ngay ra tại chỗ có một chút không thể tin được cái điều mình nghe thấy. Quỷ dương dẫn bọn họ tới chỗ này chính là vì để cho bọn họ lấy thân thử nguy hiểm, thử ra một con đường an toàn. Một đường đi tới, bọn họ đã tổn thất không ít người. Vốn tưởng rơi vào đường cùng bãi chủ nhân mới, chỉ sợ là bọn họ đại đa số đều là phải hồn phi phách tán ở thần dẫn chi địa. Không ngờ chủ nhân mới căn bản không quý tứ để cho bọn họ đi vào. Một quỷ tu cảnh giới thứ năm khó có thể tin nói: chủ nhân là nói chúng ta không cần đi vào sao? Lý Mộ nhìn hắn một cái hỏi ngược: tu vi của các ngươi đi vào làm gì, chịu chết sao? Mạng quỷ cũng là mạng, quỷ tu cảnh giới thứ năm thực lực tương đương với trưởng lão các đỉnh núi rồi, bồi dưỡng một vị trưởng lão không có dễ dàng bao nhiêu. Lý Mộ sao có thể để cho bọn họ chịu chết vô ích? Dứt lời, Lý Mộ không có quản bọn họ nữa, cùng Thượng Quan Ly sóng dài tiến vào dòng xoáy sương mù. Về phần những quỷ tu này có thể chạy trốn hay không, hắn không một chút lo lắng. Tình cảnh của bọn họ bây giờ tiến một bước là chết, lui một bước cũng là chết, đường sống duy nhất chính là ngoan ngoãn chờ tại chỗ. Nhìn bọn họ biến mất trong dòng xoáy, quỷ tu lưu lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu bọn họ dưới trướng của Quỷ Dương trước kia, tất nhiên phải theo hắn cùng nhau tiến vào rồi. Vốn tưởng mới ra khỏi miệng cọp lại vào hang sói, không ngờ cái vị chủ nhân mới này nhân từ như thế chứ, thế mà nghĩ cho cái mạng quỷ bọn họ. Nếu có thể theo bên cạnh chủ nhân như vậy, không phải là tốt hơn cuộc sống trước kia nhiều sao? Giờ khắc này, mấy trăm tên quỷ tu trong lòng đều yên lặng cầu nguyện, hy vọng chủ nhân có thể bình an trở về. So sánh với bọn họ, các quỷ tu cấp thấp của thế lực khác thì không có vận khí tốt như vậy. Bọn họ dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ và ghen tị nhìn cái đám quỷ tạm thời đóng ở đây, bất đắc dĩ đi theo cường giả cầm đầu bước vào cái dòng xoáy sương mù. Từ nay về sau, quỷ sinh chưa biết. Chương 988, Lý Mộ cảnh giác. Thần dẫn chi địa, đám người của Diêm La Vương đã bị nhốt ở chỗ thung lũng, đối mặt cái đàn du hồn nối đuôi nhau hung hãn không có sợ chết, không biết có bao nhiêu. Mặc dù là Diêm La Vương cảnh giới thứ 7, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thực lực du hồn của thần dẫn chi địa so với bên ngoài không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mấy trăm con du hồn này chỉ là cảnh giới thứ 6 đã có 5 con rồi. Nếu bị chúng nó tấn công, bên ta nhất định thương vong thê thảm nặng nề. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dựng lên một dòng bảo hộ pháp lực mạnh mẽ chặn du hồn tấn công. Ngay tại bên trái của bọn họ 20 dặm, Minh Nhất đang điều khiển một bông sen đen giao chiến với một du hồn cảnh giới thứ 7. Tuy lão từ đầu đã áp chế được du hồn không có ý thức của mình, nhưng mà trong lòng không có một chút thả lỏng. Thần dẫn chi địa, thế mà cả du hồn cảnh giới thứ 7 cũng có. Độ khó tìm kiếm thiên thư so dáng tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Mà cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong dòng xoáy, mấy cái đạo hồn ảnh phát ra tiếng gầm rú thê lương từ trong sương mù lao tới, lại bị một thanh kiếm nhỏ trong suốt xuyên qua. Sau đó, một bóng roi màu vàng hiện lên. Những du ảnh này tán loạn thành cái hồn lực đã bị Lý Mộ thu vào trong bình hồn. Trong thần dẫn chi địa, số lượng du hồn tăng vọt, thường có du hồn cảnh giới thứ 5 thanh đàn ập tới. Lý Mộ trái lại chưa có lãng phí hồn lực, gặp một thu một. Hồn lực có thể trực tiếp dùng để tu hành, giúp tu hành giả ngưng hồn, lớn mạnh nguyên thần, cũng có thể bán đổi thành linh ngọc. Các hồn thể sắc mặt dữ tợn khủng bố kia đều là thiên nhiên ban tặng rồi. Liên thủ với Thượng Quan Ly, như gặt rau hẹ, gặt những cái du hồn này, Lý Mộ không chỉ không sợ, ngược lại hy vọng du hồn càng nhiều hơn một chút. Hắn vừa mới sinh ra suy nghĩ này, sương mù bỗng nhiên nhanh chóng đã dâng trào, có vô số du hồn từ trong sương mù bay ra, hướng về phía Lý Mộ và Thượng Quan Ly ùa tới. Một cái đợt hồn triệu này khí tức cảnh giới thứ 6. Lý Mộ cảm nhận được không có dưới 5 đạo, du hồn cảnh giới thứ 5 càng không biết có bao nhiêu. Chém giết không có khả năng, hắn và Thượng Quan Ly không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn để mà mang chúng nó đánh chết toàn bộ. Một khi mà hấp dẫn đến hồn triệu đông hơn nữa, bọn họ sẽ bị dây chết ở chỗ này. Trong thần dẫn chi địa, lực lượng không gian cực độ hỗn loạn, tốt nhất đừng có tiến vào động phủ yêu hoàng, nếu không lúc đi ra có lẽ sẽ trực tiếp xuất hiện trên vết nứt không gian. Dưới tình thế cấp bách, Lý Mộ niệm tâm kinh, ở phía trên thân thể của hắn tản mát ra một ánh vàng chói mắt, Cùng lúc ánh vàng xuất hiện, hồn triều hướng bọn họ lao tới, lại dừng lại. Trên mặt của những du hồn này thế mà xuất hiện cái nét chán ghét, xa xa tránh Lý Mộ, ngược lại hướng Thượng Quan Ly phóng đi. Lý Mộ ôm eo của Thượng Quan Ly, Phật Quang mang thân thể của hai người hoàn toàn bao trùm. Các du hồn xoay quanh bọn họ chưa có tiếp tục công kích. Chúng nó tựa như không có muốn tới gần Phật Quang tâm kinh, nhưng mà cũng không muốn cứ thế mà rời đi. Thượng Quan Ly cúi đầu nhìn nhìn cái tay của Lý Mộ ở trên eo của nàng. Lý Mộ lập tức buông ra giải thích. Xin lỗi, ta không phải là cố ý đâu. Tay của hắn rời khỏi Thượng Quan Ly, ánh sáng vàng trên người của Thượng Quan Ly tiêu tán, du hồn hướng nàng mà lao tới. Lý Mộ lập tức lại đặt tay lại, đồng thời nhún vai nói. Ngươi cũng thấy rồi, thời kỳ mà đặc thù đừng có để ý những cái thứ này đi, nếu không ngươi đưa tay cho ta cũng được. Sắc mặt của Thượng Quan Ly ửng đỏ, gật đầu nói. Vẫn là lấy tay đi. Lý Mộ buông eo của nàng, ngược lại nắm tay của nàng. Cứ như vậy, Phật Quang tâm kinh có thể truyền đến trong cơ thể của nàng. Vấn đề du hồn tạm thời giải quyết. Bây giờ vấn đề ở chỗ, một trang thiên thư kia ở chỗ nào? Tên quỷ tu mang thiên thư kia bởi vì đã bị quỷ vật đuổi giết, trốn vào chỗ này, rất có khả năng đã ngã xuống rồi. Thần dẫn chi địa không biết lớn bao nhiêu, tìm kiếm mù quáng như vậy, không biết khi nào mới có thể tìm được. Đột nhiên, Lý Mộ nhớ tới cái gì? Hắn dừng tay, trong lòng bàn tay hiện ra một trang thiên thư. Tay cầm một tờ thiên thư này, trong lòng của Lý Mộ lập tức sinh ra một loại cảm ứng. Ở sâu trong thần dẫn chi địa, có cái gì đang hấp dẫn hắn? Trong lòng của Lý Mộ vui vẻ, đang muốn hướng về phương hướng đó, tiếp tục mà tiến lên, bước chân bỗng nhiên khựng lại. Bởi vì từ một phương hướng khác truyền đến một loại hấp dẫn. Ở khoảng cách rất gần, giữa các tờ thiên thư sẽ cảm ứng lẫn nhau. Cái này nói lên phương hướng đó cũng có một tờ thiên thư. Chẳng lẽ giờ phút này thần dẫn chi địa tồn tại hai trang thiên thư? Ngay tại lúc Lý Mộ lấy ra thiên thư, một chỗ khác của thần dẫn chi địa, một nữ tử áo trắng ngẩng đầu, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ngươi rốt cuộc vẫn là lấy ra. Nàng hướng chỗ Lý Mộ đi ra một bước, bước chân bỗng dưng dừng lại, thản nhiên nói, lăn ra đây. Vừa dứt lời không lâu, sương mù phía sau của nàng quay cuồng một trận, đi ra một nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm trang sách lơ lửng trong lòng bàn tay của nàng, yết hầu giật giật chấn động nói, thiên thư, ngươi thế mà đã lấy được thiên thư sao? Ngay sau đó, kinh ngạc trong mắt của hắn liền biến thành tham lam. Nam tử trung niên hai tay kết ấn, vô tận âm khí từ trong cơ thể của hắn trào ra. Ở chung quanh hắn hình thành một đạo rồi lại tiếp tục một đạo hồn ảnh. Mỗi một hồn ảnh đều tản ra khí tức cảnh giới thứ sáu. Mấy đạo hồn ảnh vừa mới ngưng tụ liền đã hướng về nữ tử áo trắng công kích. Nữ tử áo trắng đứng tại chỗ chưa có động tác gì, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Mấy nguyên hồn bay về phía nàng lập tức sụp đổ ra. Đã bị nàng hút vào trong mũi rồi. Nữ tử thè đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi đỏ mềm mại, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn hỏi, còn không? Là sát dương, thấy một màn này sắc mặt đã biến đổi hẳn, lập tức lui về phía sau ra một khoảng cách, kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc lại. Nữ tử áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng, bóng người đang dần dần phai nhạt đi. Giờ khắc này, là sát dương cảm nhận được một cái loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Thân thể hóa thành một đám sương mù đen, hướng bốn phía quét tán, mà vị trí quán ban đầu đứng thẳng, 10 tia sáng lạnh lẽo đã chợt hiện ra. Bên cạnh sương mù đen, thân thể của La Sát Dương ngưng tụ một lần nữa, chẳng qua ngực hắn lại có thêm vài vết cào. Giao thủ ngắn ngủi, hắn liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ tử này. Nhìn cũng không có dám nhìn nàng một lần nữa, nhanh chóng hướng về chỗ sâu trong sương mù bỏ chạy. Chương 989, Nghĩa Trang Thú Khổng Lồ. Nữ tử áo trắng chưa có đuổi theo hắn, chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua phương hướng quán bỏ chạy, hướng về một phương hướng khác, sải bước mà đi. Cuối phương hướng nàng tiến đến, Lý Mộ tay cầm thiên thư, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nơi này sao có khả năng có hai tờ thiên thư, chẳng lẽ hắn cảm ứng sai lầm sao? Rất nhanh, hắn một lần nữa cảm ứng được, một trong hai cảm ứng do thiên thư sinh ra. Một đạo luôn yên lặng, một đạo khác lại có thể động. Hơn nữa lấy một loại tốc độ rất không thể tưởng tượng, đang hướng hắn tiếp cận. Không đợi cho Lý Mộ tự hỏi nhiều hơn, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, lông tóc dựng cả lên. Cái loại cảm giác này khiến lông tơ của hắn dựng thẳng, tựa như sắp đại nạn tới nơi rồi. Lý Mộ không một chút do dự thu hồi thiên thư, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị lẩm bẩm. Tình huống gì vậy? Tu hành đến động quyền cảnh, thất phách và nguyên thần đều đã cường đại đến cực điểm rồi. Bất cứ cái dự cảm hoặc là trực giác nào đều không phải là không có căn cứ. Giống vừa rồi cái loại cảm giác nguy cơ đó, Lý Mộ rất lâu rồi chưa có từng cảm nhận được. Hắn bấm ngón tay tính toán, lại cái gì cũng chưa có tính được. Cảnh giới đồng quyền đã có thể bước đầu bói toán đoán trước, tuy không có nhất định có thể tính ra cái gì, nhưng mà rất nhiều thời điểm trong cõi nào đó vẫn có thể cho ra một chút cảm ứng. Nếu cái gì cũng chưa có cảm ứng được, hoặc là đối phương có thể che chắn thiên cơ, hoặc đối phương thực lực quá mạnh, thuộc bói toán đoán trước, không có thể lấy yếu tính mạnh rồi. Trừ phi hắn mang cái đạo này tu hành đến trình độ lô quả thuần thanh, đăng phong tạo cực. Đáng tiếc, bói toán đo lường tính toán thuộc cái loại thần thông, phép bói toán đỉnh cấp nhất ở quyền tông. Thiên thư của đạo môn lục tông, trên tay Lý Mộ chỉ thiếu mỗi quyền tông thôi. Thiên thư cảm ứng lẫn nhau, hắn có thể cảm ứng được đối phương cũng có thể cảm ứng được hắn. Vị có được thiên thư kia, sau khi mà cảm ứng được Lý Mộ, liền nhanh chóng hướng hắn mà tiếp cận. Kết hợp cái loại cảm giác lông tóc dựng cả lên đó, Lý Mộ quyết đoán mang thiên thư thu về. Tuy trong lòng của hắn đang có ý đồ đối với thiên thư của đối phương, nhưng mà dưới tình huống cái gì cũng không biết, tùy tiện hành động, không thể nghi ngờ là lựa chọn thiếu lý trí nhất. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói với Thượng Quan Ly, chúng ta đổi phương hướng đi. Vừa rồi, một cái chớp mắt đó lấy ra thiên thư, hắn cảm ứng được sâu trong thần dẫn chi địa, truyền đến đáp lại. Nghĩ là hắn trang thiên thư kia đang ở chỗ đó, tin tức một tờ thiên thư khác, tạm thời không thể biết, hắn tính lấy được một tờ khác trước rồi nói tiếp. Ngay tại lúc đó, Lý Mộ thu hồi thiên thư, thân thể của nữ tử áo trắng trong sương mù đi nhanh đột nhiên dừng lại. Trong tay của nàng cầm thiên thư, lại chỉ có thể cảm ứng được tồn tại sâu ở bên trong thần dẫn chi địa. Nữ tử thu hồi thiên thư thản nhiên nói, cũng cảnh giác đấy. Nàng chưa có dọc theo phương hướng vừa rồi tiếp tục truy kích, mà là đổi hướng, hướng vào sâu trong thần dẫn chi địa mà đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, căn bản không có sợ vết nứt không gian, ngay cả du hồn không có linh trí tựa như cũng cực kỳ sợ hãi đối với nàng, căn bản không có dám tới gần nàng. Nữ tử áo trắng một đường hướng sâu trong thần dẫn chi địa mà chạy đi. Một khắc nào đó, bóng người phi hành của nàng bỗng nhiên dừng lại. Ở phía dưới nàng là một ngọn núi cao đá lởm chởm, trên núi có không ít hang hốc, du hồn rợp trời rợp đất từ trong hang bay vào bay ra. Núi này hiển nhiên là một cái xào huyệt du hồn. Âm khí ở trong núi cực kỳ nồng đậm, tựa như cũng chính là nguyên nhân các du hồn ở chỗ này xây tổ. Nữ tử áo trắng nhìn ngọn núi này, ánh mắt trước giờ băng lạnh vô tình đã xuất hiện một ít cảm xúc biến hóa. Trên mặt hiện ra một hoài niệm cùng nhớ lại. Một tia nhớ lại này, ở lúc nhìn thấy ngọn núi đó đã biến thành oán hận. Nàng đáp trên một ngọn núi này, du hồn tỏa ra mà chạy. Tất cả thực vật trong núi nháy mắt đã héo rũ rồi. Không lâu sau, trong thần núi bắt đầu thường xuyên xuất hiện những cái tiếng gian lạ âm âm. Cả ngọn núi cuối cùng âm âm sụp đổ. Một phương hướng khác, Lý Mộ và Thượng Quan Ly lơ lửng trên không có một ngọn núi nào đó, hướng phía dưới nhìn một cái, nhất thời cảm giác da đầu phát tê. Thần dẫn chi địa, sương mù quá nồng, thần niệm và mắt đều không có thể tra xét được quá xa. Bọn họ trong lúc dù ý xâm nhập xào huyệt du hồn, trong cái núi này không biết vì sao, âm khí cực kỳ nồng đậm, các du hồn ở chỗ này xây tổ mà ở. Chúng nó tuy không có ý thức, nhưng mà cũng có thể bằng vào bản năng lợi dụng âm khí tu hành. May mà Lý Mộ có Phật Quang hộ thể, nếu không, những u hồn này mà ùa lên, đừng có nói hắn và Thượng Quan Ly, cho dù thêm cả nữ hoàng, cũng phải bị cái lũ quỷ này giữ lại nơi đây rồi. Tuy hai cái vị khách không mời mà đến xuất hiện, rất nhanh, kinh động không ít du hồn, nhưng mà hai người hai tay nắm chặt, bên ngoài thân thể bị một quả cầu ánh sáng bao vây. Các du hồn bay đến, không có đợi tiếp cận, liền lấy tốc độ nhanh nhất để mà rời khỏi. Lý Mộ thậm chí có thể nhìn thấy chán ghét cùng ghê tởm nồng đậm trên cái mặt hồn thể của bọn họ. Nhìn đại quân du hồn rợp trời rợp đất, sắc mặt của Thượng Quan Ly có một chút trắng bệch nói: chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Lý Mộ gật gật đầu, đang muốn cùng với nàng nhanh chóng bay qua chỗ này, ánh mắt lơ đạn liếc qua, thân hình bỗng nhiên lại dừng lại. Ngọn núi dưới chân này âm khí cực nặng, Lý Mộ thấy thế nào lại cảm thấy kỳ quái như vậy. Hắn tập trung nhìn ngọn núi này thấp giọng nói: Ali, ngươi chưa cảm thấy ngọn núi này có một chút kỳ quái sao? Thượng Quan Ly hướng phía dưới nhìn thoáng qua, du hồn rậm rạp khiến cho nàng không thoải mái, lập tức dời ánh mắt đi hỏi: không phải là một ngọn núi sao? Có cái gì kỳ quái đâu? Lý Mộ cẩn thận quan sát ngọn núi lẩm bẩm: ngươi xem cái chỗ đó giống như một cái đầu lâu hay không vậy? Nơi đó là thân, nơi đó là cái đuôi, cái núi nhỏ hai bên thấp bé như là cánh chim vậy. Lý Mộ nói xong, thanh âm dần dần nhỏ đi. Hắn rốt cuộc được ý thức được cái núi này kỳ quái chỗ nào rồi. Hình dạng ngọn núi này như là một con thú khổng lồ, giống một loại thú khổng lồ mà Lý Mộ đã từng thấy trong thiên thư Các Phái Như Đúc. Cái loại thú khổng lồ đó cũng là lưng mọc hai cánh, kéo một cái đuôi thật dài. Ở trong hình ảnh thiên thư ghi lại, con thú này có thể miệng phun lửa. Lửa đó không chỉ có thể hòa tan kim loại đất đá, còn có thể hòa tan pháp bảo, thậm chí thần thông của tu hành giả. Trong thiên thư, cổ tu hành giả đã chết trong tay của nó nhiều đếm không xuể. Chương 990, Nghĩa Trang Thú Khổng Lồ. Lý Mộ bay tới gần một chút, sau khi mà xoay quanh ngọn núi này một vòng, rốt cuộc xác định đây nào phải là núi nhỏ gì, rõ ràng là thi thể một con thú khổng lồ. Chỉ là không biết qua bao nhiêu năm tháng, xác con thú khổng lồ này gần như là quá đá. Trên đó tản mát ra âm khí nồng đậm mới đưa tới nhiều u hồn như vậy đã xây tổ. Thượng Quan Ly nhìn ra Lý Mộ khác thường hỏi: sao vậy? Lý Mộ chưa có giải thích nhiều, mang theo nàng tiếp tục bay về phía trước. Không lâu sau, bọn họ tìm được một chỗ xào huyệt u hồn. Đây cũng là một dải núi kéo dài. Một lần này không có chờ Lý Mộ hỏi, Thượng Quan Ly trên cao nhìn xuống đã phát hiện cái điều gì đó, lẩm bẩm: đây là cái xác của rồng sao? Nếu nhìn từ bên dưới, đây chỉ là một dải núi hẹp dài. Nhưng mà nếu từ phía trên mà nhìn xuống, đây rõ ràng thi thể một con rồng khổng lồ. Hai ngọn núi cắm thẳng sương mù kia là hai cái sừng rồng. Tầng trên thân núi gò đất thay nhau nổi lên, chính là dãy trải rộng của thân rồng. Ở trong thiên thư của Long tộc, chính là Long tộc và thú khổng lồ cùng nhau tàn phá nhân gian. Lý Mộ chưa có dừng lại, thậm chí tạm thời đã quên thiên thư, cùng với Thượng Quan Ly chung quanh tìm kiếm. Bọn họ càng vào sâu nội địa của thần dẫn chi địa, du hồn chung quanh càng thêm nhiều. Cái loại từng ngọn núi sừng sững kia cũng càng nhiều. Ở trong mắt của người khác, đây có lẽ chỉ là một dãy núi. Nhưng mà trong mắt của Lý Mộ, dãy núi to nhỏ đơn lẻ kia đều là một con thú khổng lồ ngã xuống. Mỗi một dãy núi, Lý Mộ có thể từ trong thiên thư tìm được bộ dáng con thú khổng lồ đối ứng. Thi thể của chúng nó hóa thành dãy núi, trong cơ thể trào đạm khí, tràn ngập toàn bộ quỷ vực, khiến cho nơi đây trở thành thánh địa thích hợp của quỷ tu tu hành. Chỗ này tuy tên là thành dẫn chi địa, nhưng mà xưng là nghĩa trang thú khổng lồ, tựa như càng thêm thích hợp. Lý Mộ không khó đoán, cái chỗ quỷ vực chính là một chiến trường cổ thượng cổ tu sĩ và thú khổng lồ đại chiến. Hai bên sinh linh cường đại nhất của thế gian, quy lực của thần thông cũng không phải bây giờ có thể so sánh. Đại chiến không chỉ dẫn tới vô số tu sĩ cùng thú khổng lồ ngã xuống, thậm chí là ngay cả không gian cũng đã tan vỡ. Vết nứt không gian bình thường có thể tự mình chữa trị. Dạng năm thời gian đã trôi qua, không gian chỗ này bất ổn như cũ. Lý Mộ đã không có thể tưởng tượng dạng năm trước cái trận đại chiến kia rốt cuộc kịch liệt bao nhiêu. Thú khổng lồ cường đại như vậy, nếu tồn tại ở thế giới hôm nay, chỉ sợ nhân tộc và chủng tộc khác cũng sẽ không có sinh ra. Bao gồm Lý Mộ ở trong, mọi người trên thập châu đại lục đều đang hưởng thụ cái dư ấm của tiền nhân. Ở quỷ vực, nhìn thấy thi thể thú khổng lồ, rốt cuộc nghiệm chứng cảnh tượng mà Lý Mộ thật lâu trước kia ở trong thiên thư để nhìn thấy. Nếu mà thú khổng lồ là thật, như vậy cánh cửa kia chỉ sợ cũng chân thật tồn tại. chỉ cần tìm được toàn bộ thiên thư có thể cởi bỏ bí mật diễn cổ này. Lý Mộ sửa sang lại một chút suy nghĩ, thu thập tâm tình, tiếp tục hướng sâu bên trong thần dẫn chi địa mà tiến lên. Trên đường, bọn họ tránh đi cái dãy núi du hồn tụ tập, chưa có gặp được người nào khác. Một khắc nào đó, Lý Mộ và Thượng Quan Ly lướt qua một ngọn núi chỗ nào đó, phát hiện ở phía dưới truyền đến từng trận pháp lực dao động. Nghĩ hẳn là thế lực quỷ vực tiến vào thần dẫn chi địa đã bị du hồn dây công. Lý Mộ vốn lười quản những cái chuyện không liên quan, nhưng mà khi hắn chuẩn bị rời đi, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Từ trong sương mù bên dưới, hắn cảm nhận được hai cái đạo khí tức quen thuộc. Thần dẫn chi địa, cái dãy núi nơi nào đó, mấy chục con du hồn đang công kích hai nữ tử. Hai nữ tử đều là quỷ tu, một người áo xanh lá, một người áo xanh da trời, thực lực đều là cảnh giới thứ năm. Giờ phút này đang gian nan chống lại du hồn nối đuôi nhau. Những du hồn này có mấy con cảnh giới thứ năm, còn lại đều là cảnh giới thứ tư, cảnh giới thứ ba. Hai nàng miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng còn có một hồn ảnh cuồn cuộn không ngừng từ trong dãy núi bay ra. Rất nhanh, các nàng liền liên tiếp bại lui, cuối cùng đã bị vô số du hồn bao vây. Nữ quỷ áo xanh da trời thở dài nói, Lâm tỷ tỷ, xem ra chúng ta thật sự sắp chết ở chỗ này rồi. Nữ quỷ áo xanh đánh lui mấy con du hồn nói, dù sao chúng ta đã từng chết một lần rồi, cùng lắm chết một lần nữa, ngươi sợ chết sao? Nữ quỷ áo xanh da trời lắc đầu nói, ta không có sợ chết, nhưng mà ta không muốn chết bây giờ, ta còn chưa báo đáp ân nhân mà. Nữ quỷ áo xanh lá nhìn nàng nói, ta sẽ nghĩ mọi biện pháp hộ tống ngươi rời khỏi. Nếu ngươi có thể sống mà rời khỏi chỗ này, ta muốn ngươi ra khỏi quỷ vực giúp ta truyền một tin tức. Nữ quỷ áo xanh da trời thở dài nói, Lâm tỷ tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội sống sót rời khỏi sao? Chà, sớm biết lúc ấy ta đã khuyên nhủ ngươi rồi, không cho ngươi vào. Thiên thư tuy là tốt, nhưng mà chúng ta cũng có cần phải lấy mạng đổi đâu. Ta có lý do không thể không tới. Nữ quỷ áo xanh lá ánh mắt kiên định nói, chuyện bây giờ ta muốn nói cho ngươi rất quan trọng. Ngươi có thể sống sót ra ngoài, nhất định phải đi Đại Chu Bắc quận, huyện Dương Khâu, giúp ta mang tin tức này nói cho hắn. Nàng thì thầm vài câu với nữ quỷ áo xanh da trời, sau đó không một chút do dự lao về những cái du hồn kia. Pháp lực trong cơ thể nhanh chóng dao động, hiển nhiên là muốn tự bạo hồn thể đổi lấy cơ hội chạy thoát cho đồng bạn. Nữ quỷ áo xanh da trời muốn ngăn cản nhưng mà đã không kịp rồi. Nàng đứng tại chỗ có một chút không biết phải làm sao. Nữ quỷ áo xanh lá bỗng nhiên quay đầu lên tiếng nói, ngươi muốn để cho ta chết vô ích sao vậy? Nữ quỷ áo xanh da trời mặt lộ vẻ bi thương, thừa dịp trong một cái chớp mắt này, nàng ngăn cản các du hồn, đầu cũng không có quay lại, hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà tựa như là nữ quỷ áo xanh lá, hồn lực dao động quá lớn, dẫn tới cái đàn du hồn phía trước xôn xao. Càng nhiều du hồn từ bốn phương tám hướng lao tới, mang các nàng bao vây cùng một chỗ. Trong đó, tản mát ra dao động tu di cảnh giới thứ sáu đã có mấy con rồi. Hai nàng đều không có cơ hội chạy trốn. Nữ quỷ áo xanh lá bay xuống, đứng chung một chỗ với nàng, lắc đầu nói, xem ra chúng ta hôm nay phải chết cùng một chỗ rồi. Một đợt thủy triều du hồn này không phải là các nàng có thể phản kháng. Đối mặt du hồn cường đại ùa lên, nữ quỷ áo xanh da trời và nàng tay trong tay, song song nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi kết cục của các nàng. Chương 991, tin tức của Tô Hòa. Giờ khắc này, bỗng có một luồng hào quang màu vàng chói mắt từ trên trời giáng xuống. Cái đám du hồn va chạm vào ánh sáng màu vàng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai, ung ung rút lui. Hai bóng người đáp trước mặt của hai nàng. Hai nàng mở mắt ra, cảm thấy cái ánh sáng màu vàng này cực kỳ ấm áp, cũng cực kỳ quen thuộc. Nhìn bóng lưng đó, hai nàng đồng thời kinh hô. Ân nhân, ân công. Khi thanh niên kia xoay người lại, các nàng nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Điều này làm vẻ mặt của các nàng ngẩn ra, đồng thời trở nên mờ mịt. Lý Mộ nhìn hai cái vị nữ quỷ trước mắt kinh ngạc hỏi, Lâm cô nương, Tiểu Ngọc, các ngươi sao mà ở chung một chỗ vậy? Nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể nữ quỷ áo xanh lá rung lên kích động nói, ân công, đúng là người rồi. Nữ quỷ áo xanh da trời lập tức bay đến cao hứng nói, ân nhân, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Vừa rồi ở bên trên, Lý Mộ đã nhận ra hai đạo khí tức quen thuộc. Một đạo trong đó là Lâm Quyển. Hắn ở Quỷ Dương Khâu gặp được, bị cái vị hôn phu giết chết, sau quá thành nữ quỷ lại được Tô Hoạt cứu. Lý Mộ sau khi giúp nàng chấm dứt vụ án đó, nàng đã đi quỷ vực rồi. Một đạo khác là Tiểu Ngọc, chết hoang quá thành lệ quỷ. Nàng sau khi mất đi lý trí làm những cái chuyện như vậy, triều đình không tha được. Sau khi ở chùa Kim Sơn một đoạn thời gian cũng đã tới quỷ vực. Tiểu Ngọc lúc đó tu vi chính là cảnh giới thứ 5, hôm nay tiếp cận cảnh giới thứ 5 viên mãn. Lâm Quyển năm đó tu vi là cảnh giới thứ 2, bây giờ thế mà cũng là cảnh giới thứ 5 đỉnh phong. Tính ra chỉ tu hành chậm hơn Lý Mộ có một chút thôi, dù vậy rất không thể tưởng tượng rồi. Lý Mộ nhìn các nàng tò mò hỏi, các ngươi quen biết như thế nào, còn có tu vi của Lâm cô nương thế mà lại tiến bộ nhanh vậy sao? Lâm Quyển giải thích, ta lúc trước khi đi vào quỷ vực, bởi vì không biết đường vào lầm nơi không thể biết, may mắn mà còn chưa chết, còn gặp một ít cơ duyên, cho nên mới nhanh như vậy đã tu hành đến u hồn cảnh rồi. Về phần Tiểu Ngọc muội muội, chúng ta vốn không có quen biết, nhưng mà vài năm trước hồn điện muốn mạnh mẽ mời chào chúng ta, ta và Tiểu Ngọc muội muội đơn đấu không có lại hồn điện, vì thế đã liên thủ chống lại bọn họ. Lý Mộ lắc đầu nói, tu vi của các ngươi coi như là không tệ, nhưng mà cũng không nên tới chỗ này để mà mạo hiểm chứ. Nói đến chuyện này, Lâm Quyển nhớ đến chuyện quan trọng, kinh hỉ bởi vì nhìn thấy ân nhân bị nhạt đi, có một chút khẩn trương nói, ân công, Tô tỷ tỷ có nguy hiểm đó. Nghe được trong miệng của nàng nói ba chữ này, trong lòng của Lý Mộ không hiểu sao lại thấy căng thẳng, vội vàng hỏi, nàng làm sao? Lâm Quyển vẻ mặt lo lắng, Tô tỷ tỷ lấy được cái trang thiên thư đó bị cường giả quỷ vực đuổi giết, đã trốn vào thần dẫn chi địa. Ta tới chỗ này chính là vì tìm tỷ ấy. Cái gì? Sắc mặt của Lý Mộ rốt cuộc biến đổi hẳn. Hắn như thế nào cũng không ngờ lấy được thiên thư thế mà lại là Tô Hòa. Lấy tu vi của nàng ở thần dẫn chi địa căn bản không có khả năng sinh tồn rồi. Cho dù nàng có thể tránh thoát vết nứt không gian tùy ý có thể thấy được, cũng không sao mà đối phó những du hồn cường đại này. Giờ khắc này Lý Mộ rốt cuộc bất chấp nguy hiểm gì, lập tức lấy ra một tờ thiên thư, nhắm mắt cảm ứng, giống như lần trước. Thần dẫn chi địa có hai nơi đều có khí tức của thiên thư. Hai tờ thiên thư cách hẳn rất xa, trong đó một đạo đang di động tốc độ cao. Sau khi mà Lý Mộ lấy ra thiên thư, khí tức đó dừng lại một chút, sau đó thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về phía hắn tới gần. Lý Mộ không có để ý, hết sức chăm chú cảm ứng một đạo khác. Khí tức này ở cái chỗ sâu hơn của thần dẫn thiên địa, vẫn không có nhúc nhích, tựa như vẫn ở vị trí ban đầu. Lý Mộ không biết trang thiên thư đó còn trên người của Tô Hòa hay không, nhưng một đạo thiên thư khác tốc độ càng lúc càng nhanh. Lý Mộ không một chút do dự, lập tức đưa tay thu lại thiên thư. Ngay tại vừa rồi, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ cực hạn. Lý Mộ không cần bói toán đo lường cũng biết là chủ nhân của tờ thiên thư kia tu vi cực kỳ khủng bố, có thể lấy loại tốc độ nhanh như vậy mà di động, ở thần dẫn chi địa cảnh giới thứ 7 bình thường không làm được. Nói cách khác, người có được trang thiên thư kia, cho dù không phải là cảnh giới thứ 8, cũng là cảnh giới thứ 7 đỉnh phong. Đó là tồn tại Lý Mộ trước mắt chưa có thể chống lại được. Hẳn có thể cảm ứng được người nọ, thì người nọ cũng có thể cảm ứng được Lý Mộ. Một khắc lấy ra thiên thư, vị trí của hắn đã bại lộ. Vị trí của hắn cũng đã bại lộ rồi. Lý Mộ quyết định thật nhanh nói, ở chỗ này không nên ở lâu, hai người bám vào trên ngũ ta, chúng ta cần phải lập tức rời khỏi. Càng tiếp cận trung tâm của thần dẫn chi địa, không gian càng không có ổn định, hồ thiên không gian càng ngày càng khó mở ra. Lấy cái vật nhỏ kiểu như thiên thư còn được, nếu là tu hành giả tu vi cao thâm xuyên qua hai không gian sẽ tăng lên không gian sụp đổ, thậm chí ngay cả động phủ không gian cũng có phiêu lưu lan đến. Lý Mộ để cho hai nàng bám vào trên người của hắn, nắm tay của Thượng Quan Ly nhanh chóng bay khỏi chỗ này. Không bao lâu sau, sương mù phương hướng nào đó quay cùng một trận, một bóng người áo trắng xuất hiện. Nữ tử nhìn quanh, vẻ mặt bình tĩnh như là một đầm nước lặng, thấp giọng nói, ngươi chạy không thoát đâu. Việc của thế gian thường thường chính là kỳ diệu như vậy. Lý Mộ không ngờ được có thể ở quỷ vực gặp lại Lâm Uyển Tiểu Ngọc, mà các nàng cũng vậy, bởi vì cái hồn điện bức bách trở thành tỷ muội. Lấy tu vi cảnh giới thứ năm của bọn họ sống vào thần dẫn chi địa, căn bản chính là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử du sinh. Nhưng mà vì báo đáp ân tình của Tô Hòa, Lâm Uyển không một chút hối hận đến đây. Một điểm này khiến cho Lý Mộ có một chút động dung. Tiểu Ngọc bám vào trên người của Lý Mộ, vừa bất ngờ vừa vui sướng nói: không ngờ được ân công cũng là ân nhân của Lâm tỷ tỷ, đây chẳng lẽ chính là duyên phận sao chứ? Lý Mộ nói với Lâm Uyển: đa tạ ngươi đã nói cho ta biết tin tức của nàng. Vẻ lo lắng trên mặt của Lâm Uyển chưa tàn nói: ân nhân cùng với Tô tỷ tỷ đối với ta ân như tái tạo, cho dù vì nàng mà chết ta cũng không tính là cái gì. Thượng Quan Ly luôn trầm mặt, bỗng nhiên mở miệng hỏi Lý Mộ: Tô tỷ tỷ các ngươi nói là người nào? Vấn đề này Lý Mộ nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nói là bằng hữu đi, bọn họ vô số lần cùng nhau trải qua sinh tử, bằng hữu hai chữ này căn bản không có thể khái quát rồi. Nhưng nói là quan hệ tiến thêm một bước, vô luận người nào trong bọn họ đều chưa có chủ động bước ra một bước đó, nhưng mà lại đã mang nụ hôn đầu tiên hiến cho đối phương rồi. Chương 992, không đường lui. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: sinh tử chi giao. Thượng Quan Ly không có hỏi nữa, Lý Mộ hướng về cái vị trí thiên thư chỗ sâu trong thần dẫn chi địa tiến lên, vừa hỏi Lâm Uyển và Tiểu Ngọc cái tình huống mấy năm qua. Năm đó Lâm Uyển sau khi mà trằn trọc rời khỏi Quyền Dương Khâu tới quỷ vực, bởi vì không có quen thuộc chỗ này mới lầm nơi không thể biết, đã bị hút vào cái vết nứt không gian, nhưng mà cũng chưa hồn phi phách tán. Nàng xuất hiện trong một cái không gian nhỏ độc lập, trong đó có thi thể của một con rồng khổng lồ đã biến thành dãy núi, cùng giam khí nồng đậm hóa thành hồ nước. Nàng ở chỗ đó ngày đêm tu hành, tu vi tấn thăng nhanh chóng. Không lâu trước đó đã có một đường phá cảnh rồi, sau khi mà trở thành u hồn mới có năng lực rời khỏi không gian đó. Căn cứ nàng miêu tả, Lý Mộ đoán nàng hẳn là tiến vào cái hồ thiên động phủ của cổ tu sĩ rồi. Trùng hợp một vị cổ tu sĩ trước khi chết cùng với một con thú khổng lồ ở không gian động phủ xảy ra đại chiến. Kết quả có khả năng nhất là đồng quy du tận, bởi vì con thú khổng lồ chết ở hồ thiên không gian, du hồn quỷ vực không có thể đi vào, mới có dạng năm sau tiện nghi cho Lâm Uyển. Cái này coi như là cơ duyên của nàng rồi, tu hành, thiên phú cùng cố gắng đều không có quan trọng bằng cơ duyên. Mà Tiểu Ngọc sau khi mà tiến vào quỷ vực, bởi vì thực lực của mình, trái lại cũng không có ai dám chọc đến, thẳng cho đến khi Lý Mộ đánh trọng thương ma đạo, cùng nữ hoàng giết U Minh Thánh Quân, chém giết vài tên quỷ dương dưới trướng của gã, khiến cho thực lực của hồn điện 10 phần không còn một, bắt đầu ở quỷ vực ra sức mời chào thủ hạ, mới đặt chủ ý trên người của nàng. Đồng thời Lâm Uyển cũng là mục tiêu của hồn điện mời chào. Hai nàng không có muốn làm việc cho ma đạo, vì thế mới liền liên thủ cùng nhau chống đỡ ma đạo. Tần Quảng Dương thống lĩnh, các nàng tuy là tu vi chưa đến cảnh giới thứ 6, nhưng mà thần thông của Tiểu Ngọc khắc chế hồn thể, hai nàng liên thủ, hồn điện thực lực vốn tổn hao nhiều, không có làm gì được bọn họ. Mấy người một đường tiến lên, luôn luôn cẩn thận cái vết nứt không gian, tránh đi những đợt thủy triều du hồn, tốc độ cũng không có nhanh. Trong lúc đó, bọn họ đụng vào thế lực khác của quỷ vực, trong đó không có thiếu đàn chém giết lẫn nhau. Ở nơi này, các thế lực đã phải đề phòng nguy hiểm đến từ bản thân của thành dẫn chi địa, còn phải cẩn thận thế lực khác. Một bộ phận quỷ tu trong đó, tất cả đều ở lối vào đã từng gặp Lý Mộ, nhìn thấy hắn liền né tránh xa xa. Cũng có một bộ phận thế lực chưa từng gặp, thấy bọn họ ít người yếu thế, đuôi mù ghé lên, đương nhiên kết quả rất là thê thảm rồi. Một khắc nào đó, Lý Mộ dẫn theo các nàng tiếp tục tiếp cận thiên thư ở sâu trong thần dẫn chi địa. Từ trong sương mù phía trước, bỗng nhiên chạy ra một đạo hồn ảnh. Phía sau hồn ảnh đó có một đạo khí tức cường đại đuổi theo không tha. Gắt gao đuổi theo hắn là một du hồn có pháp lực dao động cảnh giới thứ 7. Quỷ tu trung niên bị đuổi theo thực lực cũng không yếu, khí tức trên người tuy là uể oải nhưng mà tu vi hẳn đạt đến cảnh giới thứ 7 rồi. Nam tử trung niên nhìn thấy có người xuất hiện, lập tức nói: làm phiền đạo hữu ra tay cứu giúp, bổn dương nhất định sẽ cảm tạ. Ở lúc này nhìn thấy quỷ tu trung niên, Thượng Quan Ly mặt lộ vẻ oán hận, truyền âm nói với Lý Mộ, hắn chính là La Sát Dương. Lý Mộ khẽ nhíu đuôi lông mày, tuệ kiếm ngưng tụ ra, đâm thủng thân thể của du hồn kia, đồng thời triệu hồi ra một cái lưới sét. Du hồn đó sau khi nhảy mắt đã bị thương, cũng không có tiếp tục công kích, trốn về phía chỗ sâu trong sương mù. Tuy chưa có sinh ra linh trí, nhưng mà bản năng mạnh hơn so với du hồn khác, không có vô vị chịu chết. Trong lòng của La Sát Dương kinh ngạc bởi thực lực của người này, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, hướng Lý Mộ chắp tay nói, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Ngươi làm cái gì? Hắn lời cảm tạ chưa có nói xong, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một tia sáng màu vàng, một sợi roi màu vàng đã quấn trên lưng của hắn, mang hắn kéo qua. Sắc mặt La Sát Dương biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, hồn thể phân tán ra. Sau khi một lần nữa ngưng tụ, đã giải thoát trói buộc, nhưng mà vào lúc này một cái chuông chụp đầu, mang hắn dây trong chuông. La Sát Dương thử phá chuông mà ra, căn bản không có thể đánh vỡ cái chuông này. Hắn chỉ có thể lớn tiếng nói với người ngoài chuông, bổn dương là La Sát Quỷ Dương, các ngươi đã giúp bổn dương, thả bổn dương ra ngoài, bổn dương nhất định sẽ thâm tạ. Lý Mộ cùng Thượng Quan Ly thản nhiên nhìn hắn thờ ơ đối với lời của hắn nói. La Sát Dương tiếp tục nói, quỷ vực cả Phong Đô Thành đều là của bổn dương, bổn dương còn có một kho báu thật lớn, các ngươi muốn cái gì bổn dương tận lực thỏa mãn cho các ngươi. Lý Mộ nhìn về phía Thượng Quan Ly hỏi, A Ly, ngươi muốn xử trí hắn thế nào đây? Thượng Quan Ly nghĩ nghĩ nói, bảo hắn giao ra một luồng mệnh hồn đi. Giao ra mệnh hồn ý nghĩa sau này bị phản chế bởi người ta. La Sát Dương bị nhốt trong chuông, sắc mặt nhảy mắt đam trầm, lạnh lùng nói, đừng có hòng, bổn dương cả một đời quỷ hùng, không có khả năng giao ra cái mệnh hồn để mà làm nô lệ cho các ngươi. Nếu không phải bổn dương bị thương nặng, sao có thể bị các ngươi dây khốn chứ? Lý Mộ nhìn hắn hỏi, không giao phải không? La Sát Dương vẻ mặt ngạo khí, lạnh lùng nói, bản dương nguyện chết cũng sẽ không có mang mệnh hồn để mà giao cho các ngươi đâu. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, chuông đạo bắt đầu thông thả co lại, hồn thể của La Sát Dương bị nhốt trong đó, không gian có thể dung thân càng lúc càng nhỏ, chỉ có thể mang hồn lực của mình không ngừng ngưng tụ, nhưng mà chuông đạo thu nhỏ là vô hạn, mà hồn lực của hắn co rút lại, ngưng tụ là cực kỳ có hạn. Cuối cùng, khi mà chuông đạo rút đến kích cỡ bằng bàn tay, hồn thể La Sát Dương không có thể nhỏ nữa. Trong chuông đạo, hắn dùng âm thanh cuốn quýt lớn tiếng nói, cho, ta cho là được rồi. La Sát Dương nghẹn quốc đến cực điểm, dâng ra một đạo mệnh hồn. Hắn như thế nào cũng không có ngờ, lần đi này thần dẫn chi địa, thế mà xui xẻo như vậy. Đầu tiên đã gặp một nữ tử áo trắng khủng bố, một đòn khiến cho hắn bị thương nặng. Về sau, lúc mà hắn liều mạng chạy trốn, lại không cẩn thận vào sào huyệt của du hồn, đã bị du hồn cảnh giới thứ bảy đuổi giết khắp nơi. Thật không có dễ gì thoát khỏi du hồn đó, lại rơi vào trong tay của nhân loại. Đáng tiếc, tu vi thời kỳ đỉnh phong quán, hôm nay ngay cả một phần cũng không có phát huy ra. Vì giữ mạng, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn, dâng ra một đạo mệnh hồn thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 124, Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.